Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, trở lại cố hương. Cẩm bào thanh niên Bách Bảo Nang, Tần Mặc mở ra về sau, đầu tiên chứng kiến đúng là một bản sách lụa, tản ra nhu hòa quang huy, Toái Quang Vi Kiếm Quyết. Tần Mặc con mắt sáng ngời, phá vỡ Bách Bảo Nang chung sở hữu tất cả cấm chế. Đem cái này bản sách lụa mở ra xem xét, đúng là cẩm bào thanh niên vừa rồi thi triển kiếm kỹ. Hơn nữa, cái này bản sách lụa tuy là bản dập, nhưng lại rất đặc thù. Chính là một vị võ đạo cường giả tự tay sáng tác xuống. So với bản dập muốn chân quý nhiều, sách lụa thượng chữ viết, lộ ra một loại đập vào mặt kiếm ý. Đây là thánh giả cảnh phía trên kiếm khách mới có được kiếm ý, một vị kiếm tôn tự tay thác ghi kiếm quyết sao? Tần Mặc tâm thần kích động, cái này bản sách lụa mặc dù không phải kiếm quyết thực bản, nhưng cũng là cực kỳ chân quý. Y theo cái này bản kiếm quyết tu luyện, xưa nay có thể lúc nào cũng cảm ngộ kiếm tôn kiếm ý. Đối với kiếm đạo tu luyện có làm chơi ăn thật hiệu quả. Vẻn vẹn là quét hai mắt, Tần Mặc lại xem xét cẩm bào thanh niên, lắc đầu, người này kiếm đạo tư chất thực là không tính là tuyệt đỉnh, mà ngay cả Toái Quang Vi Kiếm ba thành đều không có tu thành. Nếu không, vừa rồi giao thủ, ba người này sẽ không bị động như vậy, cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy bị thua. Đem thân pháp của ngươi khẩu quyết nói ra, ta sẽ xem xét, thả ngươi một con đường sống. Vơ vét hết Bách Bảo Nang bên trong đích bảo vật, Tần Mặc nhìn về phía cao gầy thanh niên, nói như vậy nói, nghe vậy, ba cái thanh niên sắc mặt đột biến. Tần Mặc ngụ ý là chỉ có cao gầy thanh niên một người có thể mạng sống. Đừng nghe tiểu tử này, hắn căn vốn không muốn buông tha chúng ta. Hùng vĩ thanh niên quát ầm lên, ông, kiếm quang nhất thiểm. Hùng vĩ thanh niên đầu lâu cao cao bay lên, hắn không đầu thân thể miệng vết thương, nhưng lại liền một giọt máu tươi cũng không có tung tóe ra. Tần Mặc vuốt bội kiếm, thản nhiên nói, tại ngươi một đồng bạn khác trước khi chết, ngươi còn có cân nhắc cơ hội. Cao gầy thanh niên sắc mặt thảm biến, trong mắt của hắn hiển hiện vẻ giãy giụa, bắt đầu cân nhắc. Phải chăng muốn dùng ăn gia độc môn thân pháp tuyệt học để đổi lấy mạng sống cơ hội? Phanh được một tiếng, thanh diễm đầy trời, mang tất cả hướng cao gầy thanh niên, cẩm bào thanh niên, còn có không đầu thi thể, ngay ngắn hướng bao phủ đi vào. Trong khoảnh khắc, đã là hóa thành tro tàn, ngân rừng thân ảnh xuất hiện, tám đầu cái đuôi loạng choạng. Hiển hiện xảo trá dáng tươi cười, nó tự là thừa dịp cao gầy thanh niên trong đầu xẹt qua thân pháp võ học khẩu quyết lúc, dùng yêu tộc thánh hỏa đem chi thần hồn đốt cháy luyện hóa. Đã nhận được cái môn này thân pháp khẩu quyết, an gia tạp chủng rơi vào bản hồ đại nhân trên tay, còn muốn mạng sống. Ngân rừng liếm liếm móng vuốt, vẫn chưa thỏa mãn. Tần Mặc thần sắc lạnh lùng, đối với An Gia, tương lai như có cơ hội, hắn nhất định sẽ cho cái này võ chủ nhà tộc một cái trọn đời khó quên giáo huấn. Lúc trước dịch sư, cũng không biết bị cái gì khuất nhục, mới sẽ rời đi chiến thiên thành. Tần Mặc thì thào tự nói, nửa tháng này đến, cùng Bạch Mi lão giả nói chuyện với nhau. Hắn hiểu rõ đến, Dịch Minh Phong đối với chiến thiên thành, có sâu đậm cảm tình. Thế nhưng mà, cuối cùng nhưng lại không thể không ly khai. Theo Bạch Mi lão giả mịt mờ thái độ ở bên trong, Tần Mặc có thể suy đoán đến, bỏ ăn ra vu oan dịch sư sự tình bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện bí ẩn tình phát sinh. Tài trí khiến cho Dịch Minh Phong phẫn mà thoát ly chiến thiên thành. Ngày đó, sẽ không quá xa xôi, bản hồ đại nhân nhất định sẽ đem chiến thiên thành, đem ăn ra quấy đến long trời lỡ đất. Ngân rừng thề giống như nói. Tần Mặc nhẹ gật đầu, thu thập xong bốn phía, tiêu trừ hết thảy dấu vết, quay người rời đi. Cuối mùa thu, Vạn Nhận Sơn xuống, khí hậu đã là trở nên rất rét lạnh. Sáng sớm mặt đất sẽ kết thượng một tầng dày đặc băng xương. Nếu là phơi nắng không đến dương quang, đã đến giữa trưa cũng sẽ không tuyết tan. Đông đông đông, khoảng cách phần trấn mấy trăm dặm trên đường, thỉnh thoảng có xe ngựa trải qua, vãng lai đoàn xe đều rất nhàn nhã, thỉnh thoảng có du dương tiếng ca, đùa giỡn âm thanh truyền ra. Phần trấn, hay là giống như trước đây a hát, tự là náo nhiệt không ít, cưỡi lấy một con tuấn mã, Tần Mặc cũng không có ra roi thúc ngựa chạy đi. Tại ở gần phần trấn quanh thân khu lúc, hắn thả chậm tốc độ, quan sát cố hương cảnh sắc, Vạn Nhận Sơn chân núi khu vực, kỳ thực đều cằn cỗi vô cùng, không có ruộng tốt, cũng không có mỹ lệ cảnh sắc, bốn phía rậm rạp trong rừng cây, còn bất chợt sẽ có hung thú qua lại, cùng Tây Linh chủ thành so sánh với, tại đây quá bần cùng rồi. Chính như Tần Mặc sơ đến Tây Linh chiến thành lúc, rất nhiều người mỉa mai hắn, là từ khe suối thị trấn nhỏ đến tiểu tử, phần trấn chính là một cái địa phương nhỏ bé, Tần Mặc cũng không phủ nhận điểm này, cũng theo không biết là có cái gì cần giấu giếm, phần trấn chi tại một phương chiến thành chi tại trấn thiên quốc chi tại một phương đại vực. Người phía trước đều là địa phương nhỏ bé, cái kia tòa tiểu gò núi, ta hài đồng thời điểm, từng đi theo Gia Gia cùng một chỗ, đêm khuya tại đâu đó săn bắn một đầu hung thú, lúc ấy, ta còn ôm tiểu nhỏ, không thể tưởng được chỗ đó đã trở thành một cái phiên chợ. Nhìn về phía một tòa tiểu gò núi, chỗ đó có lượn lờ khói bếp bay lên. Ẩn ẩn có rộn ràng bài trừ tiếng người truyền đến, biểu hiện nơi đó là một chỗ rất náo nhiệt phiên chợ. Bởi vậy có thể thấy được, những năm gần đây này, phần trấn biến hóa cũng tương đối lớn. Đây cũng là bình thường. Theo Tần Mặc thanh danh lên cao, cố hương của hắn tất nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà phần trấn gia tộc sản nghiệp cũng đã nhận được thật lớn phát triển. Hiện tại phần trấn sản nghiệp đã là đã từng hơn 10 lần. Nghe tiểu tử ngươi nói, ngươi cái kia tiểu biểu muội cũng là có được thượng cổ chiến thể huyết mạch, nếu không, không có khả năng bị một cái thần bí mà thế lực cường đại mang đi. Đáng tiếc, lúc ấy mang đi ngươi tiểu biểu muội hai tên gia hỏa, không có để lại càng nhiều nữa manh mối, bản hồ đại nhân không thể nào truy tra. Ngân rừng như vậy nói thầm lấy, từ khi nó giải đến Tần tiểu tiểu một sự tình, đối với tiểu nha đầu này cảm thấy cực hứng thú. Nó suy đoán Tần tiểu tiểu thể chất, rất có thể là thuần khiết hoàng huyết chi thể. Đương nhiên, muốn gặp đến bản thân mới có thể xác định. Đối với cái này, Ngân rừng rất là oán trách. Vì sao Tần Mặc lúc trước như vậy qua loa, liền đem chính mình biểu muội cất bước. Nếu là nhờ vả không thuộc mình, chẳng phải là chuyện xấu. Đối với hồ ly tâm tư, Tần Mặc ở đâu không rõ, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Kiếp trước đủ loại chứng minh, Tần tiểu tiểu tại mấy năm về sau sẽ xuất thế, đưa thân vương giả cảnh về sau. Tần Mặc thường xuyên suy nghĩ, nếu là hắc diễm tai ương mang tất cả đại lục, hắn lúc này đây có thể cùng Tần tiểu tiểu kề vai chiến đấu. Ồ, ánh mắt quét qua, Tần Mặc xem hướng tiền phương, phần trấn hình dáng như ẩn như hiện, hắn lông mày thì là nhăn lại, quan sát đến toàn bộ phần trấn cách cục, song mâu lập lòe điểm một chút quang huy, Tần Mặc trong tầm mắt, chứng kiến phần trấn bốn phía, bao phủ một tầng như có như không khí tức, rất là yếu ớt, nếu không tra xét rõ ràng. Căn bản không thể nào phát giác, đây cũng là Tần Mặc tu vi đưa thân vương giả cảnh, mới phát giác loại này khác thường, nếu là vẫn còn thiên cảnh cấp độ, căn bản phát giác không đến. Ngân rừng các hạ, ngươi cũng đã nhận ra sao? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm hỏi thăm. hắn cảm nhận được hồ ly cũng có dị động. Ngân rừng cũng là ngạc nhiên. Trước đó lần thứ nhất đến phần trấn, nó cũng không có phát giác được bất luận cái gì khác thường. Hiện tại, nó yêu hỏa triệt để thoái hóa thành thánh hỏa, thì là dò xét đến tại đây tòa thị trấn nhỏ phạm vi. Bao phủ một tầng rất kỳ dị khí tức, lập tức, Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, trong đầu xẹt qua loại khả năng. Hắn hiện tại gây thù hằn rất nhiều. Chẳng lẽ là mẫu thế lực lớn nhất lúc này bố trí xuống sát cục? Hai người các ngươi mới phát hiện sao? Bổn đại gia trước đó lần thứ nhất đến, tự nghe thấy được không đồng dạng như vậy mùi. Còn nghĩ đến đám các ngươi đều biết hiểu. Cao ải tử như vậy mở miệng. Tần Mặc, Ngân Dừng đều là không nói gì. Một người một hồ còn tưởng rằng phần trấn có cái gì ẩn núp nguy hiểm. Cao ải tử trước đó lần thứ nhất tự ngửi được dị thường. Xem ra là phần trấn chung quanh, vốn tự bao phủ như vậy một tầng dị trạng. Cái là trước kia bọn hắn tu vi chưa tới, không thể nhận ra cảm giác. Có ý tứ, bản hồ đại nhân trước khi đã cảm thấy, một người bình thường tiểu gia tộc, làm sao có thể sinh ra ngươi như vậy tiểu tử. Hiện tại xem ra, bản hồ đại nhân phán đoán là chính xác. Lúc này đây tại phần trấn, muốn hào hào tra một cái tinh tường. Tiểu tử ngươi gia tộc mộ tràng, chúng ta cùng một chỗ đi vào, dò xét một đến tột cùng a. Ngân Dừng thận trọng nói. Tần Mặc bĩu môi, cái này hồ ly dù thế nào che giấu cũng khó có thể che giấu trong giọng nói hưng phấn. Mặc cho cái này hồ ly tiến vào gia tộc mộ tràng tùy ý làm bậy. Tần Mặc đương nhiên là cự tuyệt. Bất chi bất giác, phía trước, phần trấn đã là xa xa đang nhìn. Tần Mặc cưỡi tuấn mã, nhàn nhã về tới Cố Hương núi trấn, dọc theo quen thuộc đá núi đường đi, trực tiếp hướng phía Tần gia phủ đệ mà đi. Sau một lát, đã là thấy được vô cùng quen thuộc cửa. Bên cạnh cột đá thượng pha tạp vết kiếm rõ ràng có thể thấy được. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosian-nosiao-nosiu-nosi-tsi-tu-chan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.